Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 139, gặp lại không quen, góc truyện audio.com. Phương Thần tự nhận là một người lãnh tĩnh, nhưng chi khi chuyện không liên quan đến phụ thân vì thế hắn nhìn đến tình huống như vậy. Lập tức liền tiến lên, phụ thân, bọn họ là ai? Phương Thần không khách khí mà chỉ vào nữ nhân chất vấn, một đôi ánh mắt trong suốt thoáng hiện hỏa khí đặc hơn. Tóc của hắn thon dài, tản ra quang mang màu đen, lại không để cho người khác hoài nghi giới tính. Phương Triệu Nhất nhìn thiếu niên nổi đáng yêu giận đùng đùng đi tới. Mặt của hắn chỉ có lớn như bàn tay, cằm đầy, mân môi, mà cặp ánh mắt kia tràn ngập lửa. Bộ dáng Phương Thần, cùng kiếp trước là hoàn toàn không đồng dạng. Hắn còn không có thời gian nhìn mình bên ngoài, đã bị một màn này kích thích đến. Hắn bao nhiêu lần bồi hồi tại kề cực cái chết, là vì cha mình, chờ hắn tân tân khổ khổ từ linh độ không gian ra tới. Nhìn một cái hắn nhìn thấy gì? Phương Thần, người trước lãnh tĩnh, phụ thân tình huống ngươi có điểm gì là lạ? Phương Dịch sợ Phương Thần xúc động, liền đem đứa bé này cùng nữ nhân kia giết. Hắn là tuyệt đối tin tưởng hiện tại Phương Thần đang muốn bẻ gãy cổ nữ nhân này. Phương Thần hô hút một hơi thật sâu, khống chế được lực lượng mình muốn khuếch tán. Hắn cũng cảm giác đến không đứng. Đây chính là tại trên người cha mình, không cảm giác chút lực lượng nào. Nếu không có linh hồn khế ước lúc trước, hắn cũng sẽ hoài nghi nam tử trước mắt cũng không phải cha mình. Tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ sai rồi đi. Triệu Di nhìn đến thiếu niên như yêu tinh, nhất thời hỏa khí liền lên đây, nói chuyện cũng rất không tốt. Triệu Nhất mới 24 tuổi, làm sao có thể có hài tử 16-17 tuổi. Đương nhiên, vì có giành được ấn tượng tốt trước mặt Triệu Nhất, nàng là sẽ không biểu hiện vẻ mặt sinh khí. Phương Thần nhíu lông mày, nhìn mình hài tử trong ngực, cảm thấy dị thường chướng mắt. Ta cùng phụ thân, cùng người nữ nhân này không có vấn đề gì. Ta lần thứ hai hỏi ngươi. Hắn là ai vậy? Thiếu niên vươn ra ngón tay thon dài, chỉ vào đứa bé con chất vấn. Hắn nghĩ qua việc trực tiếp đoạt quá phụ thân trong ngực hài tử. Lúc này phụ thân, là tuyệt đối không làm gì được mình. Nhưng vừa nghĩ tới kiếp trước, tâm của hắn cảm thấy rất đau, giống như là không thể hô hấp. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, nhìn thiếu niên xa lại trước mắt, có một cỗ cảm giác quen thuộc. Trong trí nhớ, lại không có chút nào tin tức, hắn là con ta, 5 tuổi, một câu nói kia, hắn cũng không biết tại sao lại nói ra. Nhìn thiếu niên muốn khóc lên, Phương Triệu Nhất cảm thấy tim của mình như là bị nhéo nhức mỏi. Đặc biệt khó chịu, người cuối cùng nên làm, nước mắt Phương Thần, rốt cục khống chế không được mà chảy xuống, thanh âm khàn khàn mà nói. Nhà trẻ đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ nhìn đến tình cảnh như vậy, trong mắt rõ ràng đều lộ ra xem thường vẻ mặt, nhìn sang liền hiểu được là thiếu niên cố ý, đại khái là nam nhân tình nhân. Nhìn đến nam nhân có lão bà cùng hài tử, hiện tại đã bị kích thích, Triệu Di cảm thấy dị thường buồn cười. Tiểu bằng hữu, chúng ta không biết ngươi, ngươi cũng không nên tùy tiện nói lung tung. Phương Triệu Nhất ma xuôi quỷ khiến nhất dạng, vươn ra không xuất tay. Nhẹ nhàng mà lau nước mắt thiếu niên, Thần Thần không khóc nói xong câu đó khi, mới phát hiện mình cổ quái, giống như rất tự nhiên. Phương Tinh trợn to hai mắt của mình, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến, thiếu niên này rất mạnh, hơn nữa bởi vì lý do người thừa kế lang tộc tương lai. Tâm trí của hắn thành thục rất nhiều, hắn có lễ phép nói, vị đại ca kia ca, hắn là phụ thân ta. Không phải phụ thân ngươi, ngươi cũng không nên nhận sai người. Lan, Phương Thần lúc này nhìn đến hai người này, hình như là có một cái u, nói ra, tự nhiên là không nghe, thỏ nhi ra còn kiêu ngạo, thật sự là thói đời ngày sau. Trong đó một cái phụ nhân lớn tiếng mà nghị luận đạo. Cũng không phải, nhìn dáng vẻ của hắn một người khác phụ họa đạo. Sắc mặt Phương Triệu Nhất lập tức liền ám trầm xuống dưới. Không biết là bởi vì Phương Thần, bởi vì những người khác nghị luận. Phương Thần có sức mạnh tuyệt đối có thể trực tiếp bắt cha mình đi. Nhưng hắn cũng biết, tình huống phụ thân không bình thường. Mình và phụ thân so đo không được. Nhưng tâm hắn, không ngừng mà co rút đau đớn, thậm chí căn bản liền khống chế không được. Trong lòng Triệu Di cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cái thiếu niên yêu tinh này, thật sự cùng Triệu Nhất có quan hệ rất lớn. Phương Triệu Nhất nghiêng thân thể của mình, đem con phóng tới trong ngực Triệu Di, nói với bọn họ, lên xe. Triệu Di muốn ngồi ghế phó lái, nhưng tiếp xúc đến ánh mắt nam tử lạnh như băng, nhất thời liền lại ngồi ở mặt sau. Trong trí nhớ Triệu Di vị trí phó lái, ngoài vài người Tống Gia Bảo, không ai ngồi đến, bước chân Phương Thần không có di động. Hắn mắt mở trừng trừng mà nhìn cha mình lên xe, còn có nữ nhân kia, lên xe. Nam tử vươn ra đầu mình, nói với thiếu niên ngốc lăng, thấy thiếu niên nên không có di động. Phương Triệu Nhất trực tiếp xuống xe, lôi tay kéo thiếu niên, sau đó cho hắn ngồi ở ghế phó lái. Mọi người thấy đến hành vi của nam tử, bên trong đôi mắt mỗi người thoáng hiện quang mang kinh ngạc, hình như cũng không ngờ chuyện sẽ biến thành như thế này. Chẳng qua miệng đều ngậm, bọn họ cũng có thể cảm giác đến ánh mắt lãnh khốc của nam tử kia. Phương Thần vựng hồ hồ mà ngồi ở phó người lái thượng. Hắn không biết phụ thân mình mang mình đi nơi nào. Các ngươi xuống xe. Phương Triệu Nhất chạy đến khu người giàu, liền nói với Triệu Di. Trong ánh mắt Triệu Di, lập tức liền thoáng hiện ủy khuất. Triệu Nhất, ta, mẹ, chúng ta về nhà đi. Phương Tinh biết, nếu như mụ mụ tiếp tục nói chuyện, kia phụ thân tuyệt đối sẽ sinh khí, thậm chí về sau số ít gặp mặt, cũng không khả năng. Hắn vẫn luôn đều biết tính cách phụ thân mình, chỉ có khi nhìn đến mình, trên mặt mới có điểm điểm ôn nhu, vì người thiếu niên kia, lại buông đầu óc của mình, trên mặt, xuất hiện thần sắc khổ sở. Triệu Di cũng biết chuyện nặng nhẹ, bị con của mình nhắc nhở một tiếng cũng biết mình sai. Kia Triệu Nhất, có thời gian khi, sẽ nhìn Tinh Nhi, thời gian mấy năm trước, nàng đều là dựa vào quan hệ như vậy, làm cho mình áo cơm không lo. Phương Triệu Nhất không trả lời, chờ bọn hắn đi, xe biến mất trước mặt hai người. Tinh Nhi quen thiếu niên này, ánh mắt Triệu Di, nhìn con trai của mình. Phương Tinh lắc đầu, không biết, nhưng là phụ thân hẳn là câu nói kế tiếp cũng không nói xuống. Nhưng là ý tứ thực rõ ràng, hắn là tương lai lang tộc, cái thân phận này là trải qua tộc trưởng bọn họ giám định. Ngay cả người thiếu niên kia hàm cha mình, chính là, Triệu Di không nói gì. Nàng cũng biết, có một số việc không phải mình có thể tùy tiện biết đến. Phương Thần đối với hành vi cha mình cảm giác đến mạc danh kỳ diệu, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng vẻ mặt. Phụ thân Phương Thần chớp một chút hai mắt của mình, nhìn nam tử mặt nghiêng, lần thứ hai hô. Phương Triệu Nhất mân môi, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mà nói, ta không nhớ rõ ngươi. Nam tử này hình như là một hồ nước lạnh trực tiếp đem thiếu niên nhiệt tình đều tưới nước. Phụ thân, ngươi không nhớ rõ ta. Thanh âm Phương Thần có chút bén nhọn, hắn nghĩ cua rất nhiều tình huống, nhưng căn bản không có nghĩ tới, cha mình thế nhưng sẽ quên chính mình. Hắn cảm thấy tim của mình, hình như là bị kéo ra đến dường như, đôi mắt như là lưu ly, lúc này lại thoáng hiện cảm xúc ảm đạm. Phương Triệu Nhất không trả lời Phương Thần nói, rồi sau đó không có lên tiếng. Hắn nhìn phía trước chiếc xe, không biết phụ thân muốn dẫn mình đi nơi nào. Phụ thân không nhớ rõ mình, kia tại sao lại áp dụng hành vi như vậy? Còn có hai tử, nữ nhân kia, này hết thảy đều trở thành căn cứ trong lòng hắn. Phương Thần rất đố kỵ, trực tiếp nhất suy nghĩ giết bọn họ, như vậy cha mình sẽ trở về. Người của lang tộc rốt cuộc làm chuyện gì, mới có thể làm cho phụ thân mình biến thành như thế này? Phương Thần không phải không nghĩ đến trực tiếp đi lang tộc, nhưng biết, ngay cả sức mạnh của mình rất lợi hại, hắn không nghĩ bại lộ thân phận của mình. Hắn cùng bán yêu trước kia không giống, mặc kệ là thân thể, linh hồn, hắn đều khống chế linh độ không gian, mà thân thể là trải qua rèn luyện cải tạo, không có chút không khí lang tộc. Bên trong ô tô rất an tĩnh, ngoài cách tiếng hít thở mỏng manh, còn lại đều nghe không được. Đại khái là sau nửa giờ, Phương Triệu Nhất ngừng xe lại. Nơi này không phải khu người giàu có, với S thị mà nói, nhà trọ thực phổ thông. Xuống xe đi. Phương Triệu Nhất từ trên xe bước xuống, Mạc Phương Thần đi theo sau cha mình. Nhà trọ là hai phòng một thính. Gia cụ rất đơn giản. Không có cái gì đặc biệt. Đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Phương Triệu Nhất ngồi ở trên ghế salon. Chân bắt chéo dò hỏi. Ta muốn chính ngươi nhớ tới. Phương Thần cột cường mà nói. Hắn là khinh thường nói chuyện trước kia. Còn có, ngươi như thế nào sẽ có hài tử. Thậm chí còn có nữ nhân. Hắn quan tâm nhất liền là chuyện này. Cho dù ngươi là hài tử của ta, không có quyền lợi hỏi đến chuyện của ta. Phương Triệu Nhất không vui mà nói. Hắn ghét nhất những người khác can thiệp chuyện của mình. Vì sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy thực hối hận. Cách chương.